90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, bị Lý Tồn Thiện bắt tại trận, Tiêu Thần kéo lại Lý Oánh Tuyết, nói, ngươi trên người bây giờ cũng không có tiền, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại, đã lệ nóng doanh chồng, nói, từ hôm qua đến bây giờ, ngươi cái gì cũng không có làm, chính là khuyên ta trở về. Ta trở về, ngươi liền có thể cùng Triệu Văn cũng kết hôn rồi. Vậy ta bây giờ đi về, không cần ngươi quản, còn không được sao? Tiêu Thần trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, nói, ta hôn sự, ngươi biết, ta không thích nói, mời ngươi đừng bảo là ta chuyện, bọn họ phát sinh qua quan hệ. Chẳng lẽ cái gì cũng không phải? Lý Oánh Tuyết cắn môi, nhưng mà nước mắt hay là ôm hận chảy xuống. Tiêu Thần nói, ta thật rất phiền, mọi người chung một chỗ chính là vì vui vẻ à. Ngươi nếu như vậy không vui, lúc ấy không phải nói xong, tính toán rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không để cho nữ nhân đang tại ta trước mặt thụ ủy khuất. Đưa ngươi trở về. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ta tính toán cái gì? Ta đang tại ngươi trong lòng, cùng những tiện nhân kia đều là giống nhau đúng không? Ta lần đầu tiên cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. Bây giờ ngươi sắp kết hôn rồi, ta hỏi đều không thể hỏi một câu. Tiêu Thần phiền đốt một điếu thuốc, nhìn vô biên nắng chiều cảnh sắc, sắc mặt không nói ra được, không nhịn được. Mà như vậy thần sắc, đối với một cái thương hắn người mà nói, là bao lớn kích thích. Lý Oánh Tuyết cảm thấy đau tim cực kỳ, không giống như là bệnh tình lúc phát tác hậu khó chịu, không nói ra được thống khổ. Dù là Tiêu Thần cùng nàng giải thích một ít, cho dù là giả hò hét nàng cũng tốt a, đều không có. Mặc dù nói đưa nàng, giống như là từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, căn bản không phải thương tiếc. Lý Oánh Tuyết vẫn cảm thấy, dù là hai người không chung một chỗ, nhưng là chỉ cần Tiêu Thần lòng đang nàng nơi này, nàng liền đủ hài lòng. Nàng cho là Tiêu Thần hôn nhân yêu cầu sẽ cao vô cùng, cho nên thân thể nàng không tốt, đối phương người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên nàng mới có như vậy ý tưởng. Tiêu Thần sẽ không lấy được yêu thích nữ nhân, đều là đám hỏi, đều là bị buộc. Nàng liền không quan tâm Tiêu Thần kết hôn với ai, nàng chỉ làm hắn thích nhất kia một cái là được. Nàng cho là Tiêu Thần là như vậy, nhưng là hết thảy các thứ này thật giống như chẳng qua là nàng cho là. Lý Oánh Tuyết khóc đủ rồi, Tiêu Thần vẫn không nói lời nào. Lý Oánh Tuyết nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi có phải là thật hay không muốn với ngươi cái đó nữ đồng nghiệp gọi là Triệu Văn cũng kết hôn? Nàng cái gì gia đình à, thật giống như còn không bằng nhà ta. Ngươi thà cùng như vậy người kết hôn cũng không cần ta phải không? Đây chính là Lý Oánh Tuyết hỏng mất điểm. Tiêu Thần sắp kết hôn rồi, không phải nàng cho là những thứ kia quan lớn nhà con gái đều không phải là. Triệu Văn cũng trong nhà nhất có dáng điệu thân thích là nàng gì, gì gả cho cái luật sư. Luật sư nhà là thư hương môn đệ. Trừ cái này ra, Triệu Văn cũng chính là phổ thông thông thường hơn nữa công nhân gia đình. Sở dĩ Tiêu Thần muốn chọn Triệu Văn cũng là bởi vì Triệu Văn cũng mang thai. Tiêu Thần nói đánh dụng, Triệu Văn cũng không đánh, thà giấu cũng phải sanh con. Tiêu Thần đáp ứng kết hôn rồi, chỉ đơn giản như vậy. Lý Oánh Tuyết thật không tiếp thụ nổi, nếu như là nguyên nhân này Tiêu Thần liền có thể cùng người khác kết hôn, vậy tại sao không phải nàng? Tiêu Thần đem tàn thuốc hung hãn đạp tắt rồi, ngẩng đầu lên nói, Oánh Tuyết, chúng ta không thích hợp, coi như không có Triệu Văn cũng, chúng ta hai cái cũng không thích hợp, sẽ không kết hôn. Lý Oánh Tuyết tâm đều tan nát. Tại sao? Không thích hợp ngươi còn cùng ta tốt. Tiêu Thần cũng là một mặt hối hận dáng vẻ. Nói, ta không phải không quản được chính ta sao? Oánh Tuyết, ta lúc học lớp 10, ta thì không phải là đứng đắn gì người. Ngươi nói người nhà ta đều biết, liền ngươi không biết sao? Ta cho là ngươi rõ ràng, hắn không phải người đứng đắn, cho nên hắn trò chơi nhân sinh. Người tới không cự, từ không chú ý, hắn cho là người khác cũng như vậy. Nhưng mà hắn có thể không biết, cô gái cũng có một viên chinh phục cha nam tâm, cũng cho là nữ nhân khác là không bản lãnh, chính mình cùng người khác bất đồng. Lý Oánh Tuyết ô ô ô khóc lớn, hay là ta sai rồi không được? Tiêu Thần nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đưa ngươi trở về có được hay không? Đừng để cho người nhìn thấy. Nếu không ngươi nói ta làm sao trở về đại viện? Ngươi cùng Cố Đình Chu cũng sắp kết hôn rồi. Nhắc tới cái này, Lý Oánh Tuyết lập tức không khóc rồi. Nàng lau nước mắt không nói gì, xoay người rời đi. Tiêu Thần còn đi theo. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại nói, chính ta trở về, ngươi cũng chớ theo ta. Nàng ánh mắt lạnh giá kiên quyết, giống như là hạ định cái gì quyết tâm, là Tiêu Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy dáng vẻ. Tiêu Thần muốn nói gì? Lý Oánh Tuyết lần nữa quay đầu. Bất quá ngay tại Tiêu Thần muốn buông tha thời điểm, dừng ở bên cạnh bọn họ, nhiều một chiếc màu xanh lá cây xe Jeep. Lý Thiếu Cẩn thấy một màn này, mới thở vào nhẹ nhõm. Không biết Lý Oánh Tuyết tại sao trong lúc bất chợt phải về nhà. Chỉ sợ ông nội không đuổi kịp tới. Này trở về tốt, xuống nhất định là ông nội. Lý Tồn Thiện đối với trạng huống trước mắt cũng là một bức. Lý Oánh Tuyết tại sao đỏ mắt khóc thành như vậy? Vấn đề mấu chốt khóc không sao. Tại sao Lý Oánh Tuyết bên người còn đi theo một cái không phải Cố Đình Chu nam nhân? Cái nam nhân này, Lý Tồn Thiện nhận thức. Lý Tồn Thiện cũng ở qua đại viện mấy ngày, là lão Tiêu gia đứa bé. Lý Tồn Thiện bây giờ cùng Tiêu Thần ông nội cha mẹ còn có liên lạc. Hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hai người. Các ngươi hai cái tại sao sẽ ở cùng nhau? Tiêu Thần mặc dù đối với chuyện nam nữ không thích chịu trách nhiệm, nhưng mà người tương đối còn thành thực. Hắn không thích nói láo. Hắn không mặt mũi đem đầu chuyển qua một bên, cũng không có giải thích. Lý Oánh Tuyết mí mắt không ngừng nhảy lên, cũng quên khóc, suy nghĩ rất lâu mới nói, ra, ta bị ăn trộm rồi. Không có tiền, may ra gặp Tiêu Thần, là Tiêu Thần ca muốn đưa ta về nhà. Lý Tồn Thiện còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên ngậm miệng. Cũng như vậy, chẳng lẽ hắn một người trưởng thành, còn không biết chuyện gì? Lý Oánh Tuyết nhưng là trước khi kết hôn chạy không thấy. Rất có thể cũng là bởi vì Tiêu Thần, trời ơi, cho nên hỏi lên. Nếu như chuyện chân tướng chính là mình nghĩ, vậy làm sao thu chàng? Loại chuyện này, căn bản cũng không có thể làm lớn chuyện. Lý Tồn Thiện mặt khí xanh mét, chỉ hỏi, ngươi còn đánh nữa hay không tính toán cùng Cố Đình Chu kết hôn? Nếu như ngươi thật không nghĩ kết hôn, ta bây giờ liền từ hôn đi, từ hôn đưa đến nông thôn đi. Tìm một người tùy tiện gả cho đi, thật là không chịu nổi. Lý Tồn Thiện cũng không muốn hố người Cố ra, vạn xảy ra chuyện một cái đâu. Lý Oánh Tuyết thiếu chút nữa khóc, ông nội ta gả, ta muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn. Ta đi ra chẳng qua là giải sầu một chút, ta muốn kết hôn. Lý Tồn Thiện trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó kêu Lý Oánh Tuyết. Lên xe, người trước mặt tuyệt trần đi, trống trải an tĩnh đường phố, chỉ để lại Tiêu Thần một người phiền não bóng lưng. Tống Khuyết nói, Người nam này cũng thật phiền người. Vợ, hắn không cúi giày qua ngươi đi. Hoàn toàn không nghĩ phụ trách. Ngươi trực tiếp đi chơi gái nhiều tốt. Lý Thiếu Cẩn bị Tống Khuyết chọc cười. Xách Tống Khuyết lỗ tai nói. Ngươi nhưng không cho đi. Tống Khuyết cười nói. Ngươi có phải hay không hổ. Ta chân trước đi vào. Chân sau mẹ liền có thể đánh cắt chân ta. Không chú ý nữ nhân. Làm sao có thể có vợ mình tốt. Đó không phải là ta thích cảm giác. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết cười ngây ngô. Tiểu tử này còn như vậy nghiêm túc giải thích lên. Đùa giỡn. Hết chương.